Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 21 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 21, Quan Gia Ngõ Hẹp. Đêm đó, cả hai thằng không tài nào chợp mắt được. Trong tiếng ngáy đều đều và cái cửa mình vì bị mũi chích của thằng Tài là hai gương mặt suy tư. Ê, châm thêm chút nước vô đi mày. Ừ, sao rành vậy giờ? Đã nói là tao học lỏm từ Diễm mà. Cái thằng nằm ngủ ngáy từ sớm tới giờ, chuyện quan trọng cũng không mảy may để ý. Chán nó thiệt chứ. Ừ, nó là một thằng vô tư, bợp chợp, nhưng mà đôi lúc á hay nảy sinh ra mấy cái ý tưởng thông minh cực kỳ. Trông như vậy chứ không có đơn giản đâu. Ừ, tao biết mà. Mỗi tội nó hãy có những hành động xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa thôi. Mai dạy kể nó nghe, chắc lại cái kiểu ngơ ngác chứ gì. Ờ, nó thì lúc nào mà không vậy. Nhưng mà để nó suy nghĩ, có khi còn sáng suốt hơn cả tụi mình. Bây giờ tao đang lo cho thầy đây. Bây giờ vẫn chưa biết được rốt cuộc nó có tổng cộng bao nhiêu trong hồn, sức mạnh đến mức nào, và quan trọng là người đó đang ấp ủ mưu kế gì. Ừ, tao nghĩ là đừng cố suy đoán làm gì cho mệt. Cái cốt lõi ở đây á là người đó đang muốn tụi mình bị phân tâm, rối não, rồi tìm sơ hở đi mà tung đòn chí mạng. Cứ để cho đối phương tự căng tự đoạt, bất cứ một hành động bồng bột nào bây giờ á đều dẫn chúng ta đến một cái bẫy mà hắn soạn sẵn ra. Thay vì đi tìm hắn, hãy để hắn tự tìm đến. Ừ, mày nói cũng có lý. Tụi mình sẽ làm như không để tâm tới cái vụ này, hạn chế bàn tra tán vào, chơi trò tâm lý chiến với hắn coi sao. Ừ, đó là điều tao muốn nói á. Nè, ngày mai á có nên kể cho thầy nghe không? Ừ, chưa cần thiết lắm đâu. Tại vì thầy đang cố né tránh không nhắc tới cái việc này thì chắc chắn đã có sẵn suy tính trong người rồi. Tụi mình sẽ là những hành động phát sinh. Ừ, vậy thôi mày nằm ngủ đi, tao canh cho, 2 tiếng nữa gọi dậy. Ừ, vậy tao ngủ trước chứ hai mắt mở hết lên rồi. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài, bóng tối thật đáng sợ. Khi phủ lên mình một màu đen tuyền, mọi thứ trông thật quyền bí và có sức hấp dẫn không thể chối từ. Thế nhưng chỉ với một cái chạm tay cũng đủ giết ta bất cứ lúc nào. Để rồi lúc bình minh, ta vuông góc với ánh mặt trời. Trớ trêu thầy, chỉ có màn đêm mới biết được ai đang ẩn nấp bên trong đó. Khi ánh sáng chiếu vào, cái thứ gọi là sự thật, nó không còn đáng tin cậy nữa. Ờ, xong gọi tao dậy mày. Ờ, thấy mày ngủ sai quá, cho nên để mày ngủ ngon giấc. Tao không ngủ được đâu, nghe mày lục đục nãy giờ á, cho nên dậy rồi. Đang suy nghĩ chuyện đó nữa sao? Ừ, tụi mình theo cái nghiệp này được bao nhiêu năm rồi hả? Đáng lẽ mày nên hỏi á là tụi mình đã đối đầu với bao nhiêu vong hồn thì sẽ hay hơn. Còn thở đi mà đặt câu hỏi đó thì phần trả lời á không còn quan trọng nữa. Thôi vào nằm đi, tao canh cho. Ừ, tao vô nằm chút. Nè, có cần kêu Diễm vậy không? Đi ngủ đi. Sáng ra, mắt nhắm mắt mở đã nghe thấy tiếng thằng Tài xíu rít bên tai. Nhà thầy không nuôi gà, chứ có ngày gà trống cũng đạp mái với nó thôi. Ê, làm gì sáng sớm làm sầm vậy mày? Ừ, hôm qua tao bay chơi kỳ vậy, không gọi tao dậy. Còn đâu là không khí Tết, ngồi quanh bếp hồng trong nồi bánh tét nữa chứ. Chứ hôm qua chỉ có nước là thả mày vô cái nồi thôi, nửa đêm mày mới sẵn hét lên là nấu bánh, tụi tao mới dám nấu đó. Câu như mày có công không nhỏ. Nè thôi thôi, thầy cũng đang ngủ đó, hai mày nói nhỏ thôi. Ủa, vậy gì nhỏ Diễm đâu rồi? Đi vô trong lấy đồ chuẩn bị gấp bánh ra rồi. Hả, chín rồi hả? Nhanh vậy. Chưa, chỉ là chuẩn bị trước thôi, chưa đủ 8 tiếng đồng hồ mà. Ừ, sao mày rành ghê Toàn? Tao đã nói hôm qua là tao học lỏm của nhỏ Diễm rồi mà. Đang tính nằm xuống ngủ tiếp vì mới có 6 giờ sáng thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Ai lại gọi vào giờ này chứ? Phải trên thành phố là tôi bóc máy chửi rồi. Nhưng mà nhập gia tùy tục, về quê thì phải nết na tùy mị. Ồ, Thảo đang gọi, chắc lại nhớ tôi hay gì rồi đây. Alo. Huy đang làm gì đó? Còn ngủ hả? Đang ngủ ngon mà. Mà Thảo gọi cho nên giật mình dậy luôn nè. À, vậy thôi ngủ tiếp đi. Nhưng mà lần sau ngủ á là phải mang quần dài vô nha. Nhà có con gái mà không biết chữ ý tứ gì hết hả? Hả? Tôi giật mình choàng tỉnh dậy, ngó ra phía cổng. Trời ơi, có thật hay không đây? Đưa tay lên dụi mắt liên hồi. Sẵn có cái ca mút nước bên cạnh, tôi gõ gõ vào chân xem có phải là mơ hay là tỉnh. Nhỏ Thảo đang từ từ di chuyển vào trong sân, nhìn tôi mỉm cười. Nhưng khoan, đi sau lưng là nhỏ Yến nữa. Không thể nào như vậy được. Cả ba thằng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ủa Thảo, Yến, chẳng phải... Sao được mặt ra hết vậy mấy thằng ôm? Không chào đón tao với Thảo hả? Muốn nhét bánh tét vô miệng không? Ôi trời ơi, là cái giọng nói chua lẹ đó mà. Là thật rồi tụi bay ơi. Thiệt ơi. Nè, mọi người sao vậy? Là Thảo với Yến đây mà. Tại Huy bất ngờ quá. Sao nói là không đi chung được? Thì đúng là không đi chung được, nhưng mà vẫn đi riêng được chứ bộ. Là sao tao không hiểu? Mày ngồi dậy rửa mặt giùm tao cái đi, nhanh lên. Tại Yến với Thảo á bàn nhau kế hoạch làm cho mọi người bất ngờ. Sáng nay ba Thảo chở xuống, hai đứa thỏa thuận với nhau là ở nhà thêm 1-2 ngày phụ dọn dẹp với gia đình, rồi sẽ đi sau, nhưng mà không có nói cho mọi người. Trời đất ơi, lại còn bại mưu tính kế nữa chứ. Mà chạy xuống đây gần cả 3 tiếng đồng hồ, bây giờ mới 6 sáng mà. Tại ba Thảo sợ Tết nhất đường xá đông đúc, cho nên tranh thủ đi lúc 3:30 sáng á. Trời, vậy mà làm Huy cứ tưởng nằm mơ nãy giờ. Để Thảo vô chào thầy đã. Thầy đang còn ngủ trong đó Thảo. Chút nữa đi, tôi bỏ đồ ra cho đỡ nặng. Nè, mang cái gì mà nhiều vậy? À, đồ cô hai làm sẵn cho Thảo, để mang xuống ăn cùng với mọi người cho vui. Đã chưa, ở đây Huy mang vô trong cho. Còn tao sao mày? Tại đâu, xử lý vụ này cho tao. Kìa cơ, nhanh đi, không nó nổi khùng lên bây giờ. Nhỏ Diễm mang rổ ra đựng bánh, cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Thảo và Yến. Ủa, mọi người mới xuống hả? Sao nghe Huy nói Thảo với Yến bận không có đi được mà? Tại tụi mình thay đổi phút chót á. Diễm khỏe không? Diễm nhân bình thường. Thầy mà biết mọi người xuống á, thầy mừng lắm á. Nè, thầy vẫn chưa dậy luôn hả Diễm? Bọn tôi đang tám chuyện rôm rả ở ngoài thì thầy từ trong nhà đi ra. Dạ, con thưa thầy. Ủa, mấy đứa mới xuống hả con? Dạ, thầy khỏe không thầy? Sao con thấy... Thầy vẫn khỏe. Hai đứa bận việc nhà mà cất công xuống đây vậy? Xa xôi quá. Đi đường có mệt không con? Dạ không sao đâu thầy ơi. Tụi con sắp xếp công việc xong á là xuống thăm thầy liền. Mấy đứa cầu rửa mặt rửa tay cho mát đi. Thầy xuống chợ một chút nha. Dạ. Ủa, thầy sáng nào cũng xuống chợ vậy hả Diệm? Đúng rồi Huy. Thầy có mấy bạn hữu ở dưới đó, cho nên sáng nào cũng dậy sớm ra uống trà đàm đạo á. Tôi đang lo canh cánh trong lòng, không biết dựa vào sức của ba thằng có địch lại nổi bọn chúng hay không. Nhưng bây giờ nhỏ Thảo và nhỏ Yến bỗng dưng xuất hiện bất ngờ thì cũng đỡ lo hơn. Sự có mặt của cả năm đứa ở đây chí ít cũng vận dụng được vòng tròn âm dương, khó có ma quỷ nào có thể chống cự lại được. Thôi thì sẵn mọi người đông đủ ở đây, dù tính giữ bí mật nhưng thôi, nói ra để cả 6 đứa cùng lên phương án đối phó. Cả 4 đứa kia sau khi nghe tôi thuật lại việc chạm trán tối hôm qua, ai nấy cũng đăm chiêu, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng. Huy có biết chính xác là ai không? Không, Huy với Toàn đã cố nhìn nhưng mà không thể nhận diện được. Cái lúc nó bỏ chạy với mục đích dẫn dụ tụi mình đi vào cái bẫy á, Huy chỉ kịp nhìn phía sau thôi. Không phải là vong hồn bình thường, nhưng mà chưa biến hóa thành ngạ quỷ. Nhưng mà dù mới ở trạng thái lưng chừng đó thôi, mà sức mạnh và tốc độ của bọn chúng đã khủng khiếp rồi. Hai âm binh của thầy cũng không phải đối thủ nữa. Huy với Toàn đang lo chưa biết phải đối phó như thế nào thì Thảo với Yến xuất hiện nè. Như vậy cũng an tâm hơn được đôi chút. Nè, theo như mày nói á, có lẽ ngoài cái bọn tối hôm qua sẽ còn có một thế lực nào đó mạnh hơn nữa đúng không? Nó đủ bản lĩnh để dẫn dắt tụi mình đi thì cái bẫy nó soạn sẵn ra hẳn không phải là tầm thường đâu. Đúng rồi Yến, đó mới là điều tao đang lo đây. Tạm thời tất cả mọi người á, đừng ai tiết lộ chuyện này cho thầy biết. Tụi mình cũng cố gắng giữ tâm lý thật vững vàng, không được dao động trước những trò trêu ngươi của nó bày ra. Hôm nay có đủ cả năm đứa mình ở đây, rất có thể nó sẽ ra tay đó, phải hết sức đề phòng. Huy đang nghiêng về một người đứng sau cái vụ này, nhưng mà bây giờ chưa có nói ra được. Tụi mình cũng chờ xem đáp án có đúng hay không nha. À, mọi người có cùng suy nghĩ với Huy không? À, chắc có khả năng là người đó, người hiểu cả thầy và chúng ta rõ như lòng bàn tay á. Ừ, chính xác rồi Tài, bữa nay mày thông minh đó. Nói coi, người đó là ai? Ừ, tao nói vậy thôi, chứ có biết ai đâu. Thằng ôn dịch làm mất cả hứng, cả đám ồ lên trước câu nói quả quyết của thằng Tài. Sao sáng nay nó không ngủ luôn đi, có phải tốt hơn hay không? Nè, bây giờ á, Huy có kế hoạch như thế này, mọi người nghe thử có được hay không nha. Tối nay đợi thầy ngủ rồi, tụi mình sẽ chia nhau ra phòng vệ, người trước kẻ sau, vì nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hôm qua là lời cảnh báo đầu tiên, cho nên hôm nay á cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Mọi người nhớ mang sẵn bùa trong người, có động á là phản kháng liền, không ai được bị thương. Yến, mày có mang đoạn kiếm theo không? Có chứ, tao đi xa lúc nào cũng mang theo bên mình á. Ừ, vậy là tốt rồi. Ở đây á có 4 thanh đoạn kiếm, có thể cầm cự được với bọn chúng. Chỉ cần kẻ đứng phía sau lộ diện ra, chúng ta sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Mọi người hiểu ý Huy nói chứ? Ừ, được rồi, cứ theo ý của mày đi. Đêm nay tao với mày tranh thủ đi dò la thêm một lần nữa coi sao. À, thầy về rồi kìa, việc này bàn sau nha. Không biết có phải thầy đi gặp bạn hữu về hay không, nhưng trong thần sắc có vẻ không được tốt cho lắm. Thầy đứng trước sân nhìn quanh quất một lượt rồi mới đi vào nhà. Ờ, thầy xuống chợ về hả thầy? Ờ, thầy xuống gặp mấy người bạn đó mà, sáng nào cũng vậy. Nè, hôm qua 4 đứa mà gấu được nhiều bánh vậy luôn sao? Dạ, lần đầu tụi con tự tay làm bánh nấu luôn đó thầy. Sáng ra cứ sợ cháy hoài à, nhưng mà may mắn mẹ tròn con vuông. Giỏi lắm. À Thảo, cô bé Mệnh Thổ, vào trong đi, thầy có chuyện muốn hỏi riêng con đây. Dạ. Thật kỳ lạ, có chuyện gì bí mật mà thầy lại muốn gặp riêng Thảo chứ? Hay là thầy cảm nhận được điều gì đó có liên quan đến nhỏ rồi hay chăng? Cả đám lay quay ngoài sân mãi hơn 15 phút sau thì Thảo đi ra. Trông nhỏ có vẻ khá tươi tắn, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ờ, có chuyện gì Thảo? À, thầy gọi vào để hỏi Thảo có âm khí trong người đã thoát ra hết chưa. Hả? À, sao thầy biết được chuyện đó chứ? Cả 4 đứa bọn tôi đều trợn tròn mắt khi nghe nhỏ nói như vậy. Chẳng lẽ nào thầy đã biết được cái việc đó từ lâu rồi hay sao? Nhưng sao thầy không nói ra, cũng không trục xuất ra cho nhỏ chứ? Thầy bảo là năm ngoái lúc Thảo về đây, thầy đã nhận thấy rồi, nhưng mà không có xuất ra cho Thảo được, vì sợ ảnh hưởng tới dương khí đó. Sau khi mà nghe Thảo kể lại toàn bộ sự việc, thầy đã trao lại cái này cho Thảo. Nhỏ dương thanh đoạn kiếm ra trước mặt, cuối cùng thì nhỏ cũng được sử dụng nó rồi. Nhưng nói như vậy là thầy đã dự cảm được điều đó rồi hay sao? Ờ, thầy có phản ứng gì khi nghe Thảo kể lại việc đó không? À, thầy chỉ đăm chiêu một chút rồi trao đoạn kiếm cho Thảo thôi. Bây giờ Thảo có thể sử dụng nó để hợp sức với mọi người rồi. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó bất thường ở trong chuyện này đây. Này Huy, Huy sao vậy? Không, không có gì. Cuối cùng á, Thảo cũng có đoạn kiếm của mình rồi. Ừ, tao đợi ngày này lâu lắm rồi á. À, thầy còn hỏi Thảo chuyện gì nữa không? Không, tao kể xong thì đi ra ngoài luôn, vì thầy đang thiền định ở trong phòng cùng với hai em binh đó. À, mọi người đói bụng chưa? Để Diễm vào trong chuẩn bị đồ ăn sáng nha. Ừ, để Thảo vào trong phụ với Diễm luôn. Đợi nhỏ Thảo đi rồi, tôi mới quay qua bàn chuyện với ba đứa nó. Cảm giác không tốt cho lắm. Ê, tụi bay thấy có gì lạ không? Ờ, chuyện thầy đã biết Thảo mang âm khí trong người hả? Không, chuyện đó thì có thể hiểu được. Lạ ở chỗ là tại sao lúc đó thầy cũng không giúp nhỏ trục xuất nó ra, mà để tới tận bây giờ mới hỏi chứ. Ờ, thì mày không nghe nhỏ nói là thầy sợ hao tổn dương khí sao? Tao không có tin tưởng vô cái lý do đó lắm đâu. Chắc chắn là có ẩn khúc ở phía sau đó. Có thể là thầy đã cảm nhận được luồng âm khí đó xung khắc với mình, hoặc là vì một lý do nào đó mà nếu trục xuất ra sẽ ảnh hưởng đến cả hai người, cho nên thầy mới không làm á. Với một người mà trọng chữ đạo chữ nghĩa như thầy á, tao không nghĩ vì bất cứ lý do nào mà thầy lại bỏ mặc không cứu đệ tử của mình đâu. Ừ, mày nói cũng có lý. Rắc rối thiệt. Nhưng mà thôi, dù gì bây giờ tụi mình á cũng đã giúp nhỏ trục xuất âm khí ra rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là an nguy của thầy thôi. Ừ, và cả tụi mình nữa. Tối đến, bọn tôi tập trung trước sân, ngồi tán dóc. Thật ra là vừa hóng mát, vừa tranh thủ quan sát tình hình một lượt. Bây giờ cũng còn khá sớm, cho nên chưa có động tĩnh gì khả nghi. Ê, kiếm trò gì chơi đi. Ê mày, giờ mà đi hái trộm chắc vui lắm ha. Ừ, cũng vì vậy mà tụi mình mới có cơ duyên gặp được thầy á. Nghĩ lại cứ bồi hồi sao á. Năm đó vừa thoáng tới hai bên của thầy, đã khiếp sợ đến nỗi con yến ui dạ. Nè, mày mà liến thắng cái miệng á là coi chừng tao à. Thì thôi, tao có nói gì đâu. Cái tài mà đánh đau thiệt á. Tao còn chưa cấu mày làm ai đó, liệu hồn với tao à. Thôi, hai đứa bay hoài luôn á. Từ thành phố xuống tới đây cũng không chịu buông tha nhau nữa. Người ta nói á, các khẩu lại hợp duyên á, đôi khi đến với nhau lại bền lâu. Trời ơi, mày dẹp cái miệng của mày lại đi nghe tài. Tao ví dụ thôi mà. Mày nên đi ngủ sớm trước khi có thương tích đầy người á. Ngồi đàm đạo đâu đến hơn 9 giờ thì thấy trong phòng của thầy đã tắt điện. Chắc thầy đi ngủ rồi. Bây giờ sẽ là phần việc của bọn tôi. Thôi đừng chọc con yến nữa. Nè, bây giờ tao với Toàn đi thám thính một vòng. Mày ở lại đây hỗ trợ mọi người nghe tài. Nè, Huy với Toàn cẩn thận đó. Có gì phải gọi về báo cho tụi mình liền nha. Ừ, Huy biết rồi mà. Thảo với mọi người cứ chia nhau ra quan sát trước sau, xem tình hình như thế nào nha. Tụi mình đi tầm hơn nửa tiếng sẽ quay về hỗ trợ. Đi thôi Toàn, chuẩn bị đón kiếm với bộ chưa? Ừ, đầy đủ cả rồi, đi thôi. Hai thằng lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc. Càng cận kề Tết, không khí nơi đây càng nhộn nhịp hẳn lên. Ngày thường chắc khoảng tầm này thì mọi người đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết rồi. Nhưng hôm nay có vài nhà đang thức nấu bánh chưng, còn tổ chức đánh bài trước sân nữa. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn sát phạt, tuy không ăn nhập gì nhưng nghe nhộn nhịp vô cùng. Ở đây vui mày ha. Như vậy mới có không khí Tết chứ. Chứ mà trên thành phố tụi mình càng ngày càng nhạt. Trẻ con thì lăm lăm cái điện thoại trên tay, chẳng thèm ngó ngàng đến những thứ thuộc về truyền thống nữa. Nấu xin lỗi chứ đêm giao thừa, ba mẹ nó có khi mở YouTube lên cho nó coi, coi phá hoa bên trận Trung Quốc cũng nên. Thời nào ra thời đó mà. Nhưng mà lạm dụng công nghệ quá, công nhận cũng không có hay. Càng hiện đại, con người càng trở nên thờ ơ với mọi thứ, tưởng chừng như là món ăn tinh thần không thể thiếu. Bây giờ thứ gì cũng mạng mạng, nghe bắt nản luôn. Ừ, thậm chí đau bụng cũng lên mạng sạch cách ỷ là bình thường. Thôi, mày có ví dụ nào sạch sẽ hơn chút không? Hai thằng đi tiếp lên đoạn trên có cái miếu thờ. Hôm nay không thấy mấy vong hồn tụ tập nữa. Có lẽ vẫn còn sớm, cho nên họ lảng vảng ở đâu đó kiếm lộc thôi. Ngang qua cái bụi tre cũng chẳng gặp con ma nữ ru con. Hay lại rủ nhau đi sắm đồ Tết cho cũng nên. Nói vậy thôi chứ chắc tối 30 tôi sẽ mang chút lộc xuống thắp nhang cho bọn họ hưởng. Cả một đời lạnh lẽo, có mấy khi được ấm áp đủ đầy như thế này. Làm được gì có ý nghĩa, dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ làm. Tối nay có vẻ bình yên quá. Thôi, đi xuống đoạn dưới kia đi mày. Ừ, đi nhanh còn vậy. Quan trọng là ở nhà mình thôi. Đi ngang qua ngõ nhà, thấy Thảo và thằng Tài đang đứng trước, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Hai đứa kia chắc ở phía sau rồi. Tôi tranh thủ đi nhanh về để còn hỗ trợ. Càng đông người càng hạn chế rủi ro hơn. Đi đến gần cái đoạn hôm qua bọn tôi bị mai phục, hai thằng đau lưng vào nhau quan sát tình hình. Không thể để bọn chúng bất thình lình ập ra được. Nè Toàn, đốt bộ lên đi. Ném chúng ta xung quanh để xem có thứ gì lẩn quẩn không. Ờ được. Hai lá bùa vừa được bọn tôi ném ra xung quanh thì ngay lập tức có hai cái bóng trắng buộc ra từ trong bụi cây rậm rạp. Lần này chúng không tấn công mà vừa chạy vừa quay đầu lại cười lên thách thức. Tao đoán không sai mà. Hình như ngày nào bọn chúng cũng đợi sẵn ở đây thì phải. Hôm nay chỉ có hai con, lại là cái mưu hèn kế bẩn của hắn rồi. Ừ, chính xác. Hắn đang cố làm cho mình cảm thấy chủ quan, chẳng đã giết được cơ số người của hắn. Đến lúc đó hắn lật ngược lại sẽ trở tay không kịp. Ừ, được rồi, để tao xem còn ai nữa không. Đốt bộ tiếp đi mày. Lần này thì không còn ai xuất hiện ra nữa. Hai cái bóng trắng kia đã khuất vào hướng nhà nội của thằng Tài. Lần trước chạm trán với bọn nó cũng chạy về hướng đó. Nếu đêm nay yên ổn ngày mai bọn tôi sẽ lôi cho bằng được hắn ra. Được rồi, vậy thôi mẹ. Hôm nay nó chỉ đùa với tụi mình đến đây thôi. Tao không chắc là hắn đã biết nhỏ Tảo với nhỏ Yến xuống đây chưa. Nhưng mà hôm nay chỉ cử hai cái dòng đi, chứng tỏ là hắn đang chuẩn bị các bước cuối cùng rồi. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là nhỏ Thảo gọi. Có chuyện gì xảy ra hay sao? Tôi vội vã bắt máy lên. Alo, Huy nghe nè, có chuyện gì vậy Tảo? Nè, Huy với Toàn về mau nha, phía sau có gì đó không ổn rồi. Ờ, được rồi, tụi mình về ngay. Nè, về nhà thầy đi, xảy ra chuyện gì rồi? Ừ, nhanh lên. Hai thằng tức tốc chạy về. Phía trước không có một ai cả. Chạy ra sau bếp, cả bốn đứa vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn nhau. Nè, có chuyện gì Thảo? Lúc nãy Diễm chạy ra, bảo là có cái gì đó thoáng qua ở bụi chuối, nhiều cái bóng trắng lắm Huy. Vậy hả? Nó có làm gì không Diễm? Không Huy, nó chỉ đứng trên bụi chuối nhìn xuống rồi bay qua bay lại thôi hả. Diễm chạy ra kêu mọi người thì nó cũng biến mất luôn. Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi, bảo vệ sự an toàn cho thầy. Ở đây cứ để Huy với Toàn được rồi. Toàn, tao với mày chia nhau ra coi sao, đốt bộ lên để xem bọn chúng nắp được ở đâu. Thế là hai thằng chia nhau ra, thằng ở ngoài, thằng ở trong bụi chuối. Tôi đốt bùa lên, ném tứ phía xung quanh. Lũ vịt nghe động cũng kêu lên quạc quạc. Huy, có chừng, ở trên đầu kìa. Nghe tiếng gọi của thằng Toàn, tôi ngẩng mặt lên. Trên đầu là 4-5 cái vong hồn đang tạo thành một hình tròn, đôi tay sắc nhọn chuẩn bị cắm phập xuống chỗ tôi đang đứng. Sử dụng đòn kiếm đi, nhanh lên. Tôi có chút hoảng hốt nhưng cũng không dội, cố làm ra vẻ bình tĩnh, đợi bọn nó lao xuống ở một vị trí thuận lợi hơn. Hả? Không thể nào. Rõ ràng tôi đã chém ngang qua người tất cả bọn chúng, nhưng chúng không hề hấn cái gì. Trong chớp mắt, bọn chúng lại biến mất một cách nhanh chóng. Làm sao có thể như vậy được? Huy, Toàn ơi, ở trước cổng. Hả? Tôi nán lại, dán vội hai lá bùa rồi tức tốc chạy ra ngoài sân trước. Phía trước cổng là hàng loạt những vong hồn và ngạ quỷ đang lởn vởn bay qua bay lại, gương mặt và thân thể toát lên sát khí ngút ngàn. Quả là tôi đoán không sai, bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chạm trán ngày hôm nay rồi. Bọn nó tới lúc nào vậy em? Lúc Huy với Toàn chạy ra sau á, là tụi nó xuất hiện ở đây luôn, chỉ đứng đó thôi chứ không có động tĩnh gì hết. Được rồi, bây giờ mọi người chia nhau ra đề phòng bọn chúng bất ngờ tấn công nha. Bảo vệ sự an nguy của thầy là trên hết đó. Tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng một cơn gió thổi qua, khiến cho bụi bay mịt mờ. Những lá bùa được thầy dán trước ngõ bị cuốn đi hết trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn tôi. Không thể nào như vậy được. Cả đám dàn hàng ngang đứng trấn trước cửa, tay phải nhối lên liên hồi. Âm khí đang bao trùm lấy không gian xung quanh. Đốt bùa lên, đừng để cho bọn chúng chiếm thế thượng phong. Từng lá bùa được đốt lên nhằm vào bọn chúng, nhưng không, chúng không có bất kỳ phản ứng nào, cũng như biến hóa để né tránh. Mặc sức cho những lá bùa bay tới tấp vào thân thể, bọn chúng vẫn hiên ngang, đưa ánh mắt trừng trừng nhìn về phía bọn tôi. Không thể nào như vậy được. Rốt cuộc là thứ tà thuật nào giúp cho bọn chúng đạt đến mức độ tương khắc với năng lượng mà lá bùa tạo ra? Càng sử dụng chỉ càng tốn công vô ích thôi. Mọi người dừng lại đi, không ăn thua gì đâu. Bỗng nhiên đèn ngoài sân vụt tắt, không gian trở nên tối mịt. Thứ ánh sáng hắc ám trên thân thể của bọn chúng càng được tỏa ra mạnh mẽ hơn. Âm khí dày đặc, hàng loạt vong hồn bắt đầu tiến từ từ vào bên trong, tạo thành hình tròn dây kín lấy bọn tôi. Mọi người đứng đâu lưng vào nhau, Diễm chạy vào trong bảo vệ thầy, ở đây tụi mình lo được. Nhưng mà không có như vậy gì hết, tình huống cấp bách rồi. Diễm đi vào trong nhờ hai em bên Diễm trợ nha, nhanh lên, bọn chúng dây ráp đến nơi rồi kìa. Tất cả sử dụng đoạn kiếm đi, mau lên. Bọn chúng đang lơ lửng, bất ngờ lao vào bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Nếu bây giờ sử dụng đoạn kiếm để hành động, e là rất tốn sức và hao tổn dương khí. Nè, mọi người tạo thành vòng tròn âm dương nhanh lên, đặt thanh đoạn kiếm ở trước người, nhanh chóng vào trạng thái thiền định, vận dụng tối đa dương khí nha. Đám dông hồn khựng lại đôi chút khi cảm thấy có nguồn năng lượng khác tỏa ra, nhưng chỉ vài giây sau, bọn chúng tiếp tục lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống lấy bọn tôi. Thời cơ đến rồi. Mạnh thủ, phát kình! Tất cả dồn dương khí vào lòng bàn tay, truyền thẳng vào người nhỏ Thảo. Một vòng tròn âm dương được tạo ra, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào người của bọn chúng. Lần lượt từng dông hồn ngạ quỷ bị chiếu qua, tan thành mây khói. Thảo, sao vậy? Không sao, tự nhiên Thảo thấy nhói trong lòng ngực quá. Nè, mọi người dừng lại đi, để dương khí của Thảo được điều hòa đã. Dường như có điều gì đó không ổn rồi. Nhỏ Thảo dừng lại đột ngột, vòng tròn âm dương cũng ngay lập tức biến mất. Một vài dông hồn chưa bị tan biến đã nhanh chóng tẩu thoát đi. Nhưng không sao, cơ số đã bị tiêu diệt. Đám còn lại không đáng ngại bằng tình hình của Thảo bây giờ. Bọn tôi dìu Thảo vào bên trong ngồi nghỉ ngơi, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, đang cố thở lên từng hơi hổn hển. Thảo à, thấy trong người sao rồi? Thảo khó chịu quá. Không sao, chắc do lúc nãy tụi mình tập trung dương khí quá nhiều vào người Thảo, cho nên nhất thời chưa thể thích ứng được thôi. Yến, rót giùm tao ly nước đi. Tài, mày mang mấy lá bùa ra ngoài, trấn yểm ở ngoài cổng, đề phòng bọn chúng quay trở lại bất ngờ nha. Nhưng mà bọn chúng có thể kháng được sức mạnh của bùa rồi mà. Ít ra bọn chúng sử dụng tà thuật để phản kháng, tụi mình còn nghe thấy mà chuẩn bị kịp thời. Sau cuộc chạm trán vừa rồi á, bọn chúng chắc chắn đã thấy được tình hình của Thảo lúc này, cho nên rất có thể sẽ quay lại đó. Tao hiểu rồi. Nhỏ Thảo ngồi nghỉ được một lúc thì tình hình có vẻ đã khả quan hơn. May thật. Lúc nãy á, tụi mình sử dụng quá nhiều dương khí, bây giờ phải cần thời gian để hồi phục. Tạm thời mọi người đừng hoạt động nhiều nha. Bỗng nhiên có tiếng hét bên ngoài sân, cả đám hốt hoảng chạy ra. Thằng Tài đang nằm bẹp dí dưới đất, đưa đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Nè, mày sao vậy? Đứng lên! Tao không biết nữa, nó nhanh quá. Tao vừa quay lại á, lại bị hất tung lên rồi. Mày có sao không? Hơi đau chút thôi. Có thứ gì đó còn mạnh hơn cái đám lúc nãy nữa. Lúc tao ra dán bùa, tay phải cứ nhói lên liên tục à. Được rồi, mọi người yên đây đi. Toàn, tao với mày đi xem có chuyện gì. Nè, nhưng mà nguy hiểm lắm, không được đâu Huy ơi. Tao yên tâm đi, bây giờ ở lì trong đây á, thì bọn chúng trước sau gì cũng ập vô thôi. Thay vì ngồi đợi, cho nên cứ ra mặt, để xem những gì đang chờ mình trong bóng tối. Hai thằng chia nhau ra đứng hai bên cổng. Trời đã bắt đầu về khuya, đèn trong sân bỗng dưng bị cháy, cho nên không gian càng tối mịt hơn. Bỗng dưng một giọng cười mang trợ vang lên, hòa quyện vào trong cơn gió thoảng qua nơi xa xăm vọng về. Toàn à, chú ý xung quanh nha, có thứ gì đó đang lảng vảng ở đây đó. Nè, mày nghe được cái giọng cười đặc sệt đó không? Có, nó quen lắm. Âm điệu giống như hai âm binh của thầy phải không? Ừ. Tiếng cười trầm vang như thế này á, chứng tỏ thứ đó có sức mạnh không phải tầm thường đâu. Nhưng mà rốt cuộc là ai? Và người chúng ta mong đợi nhất á, vẫn chưa xuất hiện mà. Vừa mới dứt lời thì một luồng khói đỏ từ đâu tỏa ra trước mặt bọn tôi, không thể nào nhìn thấy được mọi thứ nữa. Cẩn thận. Giữa làn khói mịt mờ, hai cánh tay đỏ rực bất thình lình xuyên qua, nắm chặt lấy cổ bọn tôi. Vì quá bất ngờ cho nên không kịp tránh né, tôi vung đoạn kiếm lên, tính chém thẳng vào tay nó, nhưng chưa kịp thì đã bị đẩy ngược ra phía sau, lưng đập mạnh vào trụ cổng, đau thấu xương. Huy, mày có sao không? Không. Ê, xuống lưng mày kìa, chém nó đi, nhanh lên. Thằng Toàn theo phản xạ quay ngoắt người lại, đưa đoạn kiếm lên. Nó dặn ngược tay thằng Toàn lại, tống thẳng vào bụng nó một cú đấm trời giáng. Mẹ nó! Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, lấy hết sức bình sinh lao tới. Hả? Nó đâu rồi? Làn khói đỏ mỗi lúc một dày đặc hơn, tầm nhìn đã bị hạn chế đến mức tối thiểu, càng ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm hơn thôi. Nè, lui vô trong đi Toàn, ở đây chỉ là mộc nhân cho chúng thôi. Ngồi dậy. Nó nhanh quá, tao còn chưa kịp phản ứng nữa. Thấy hai thằng lơm khơm đi dạo, cả đám hốt hoảng cả lên. Nè, Huy với Toàn sao vậy? Có chuyện gì hả? Có chuyện gì? Bọn nó nhanh quá. Còn nữa, cái đám lúc nãy chỉ là chút thí thôi. Hả? Mày nói còn cái gì nữa? Còn một thứ khủng khiếp nữa. Tao với thằng Toàn chống đỡ không có nổi, đành phải quay vô trong nè. Nếu mà đúng là hắn ta đang đứng đằng sau á, không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn mà tu luyện tới bước này được. Được chứ, có vẻ mọi thứ lúc nãy đều quá mạnh phải không? Một giọng nói quen thuộc vang lên, cả đám giật mình quay đầu lại. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, chính là hắn ta, một người lạ quen thuộc. Kẻ lướt qua nhìn nhỏ Thảo, gương mặt có chút biến sắc. Có lẽ nhỏ vẫn không thể tin rằng người đó đang ở đây, một tay sắp xếp mọi việc. Đi bên cạnh hắn là hai con âm binh to lớn, trâu quắc như của thầy. Chỉ có điều thân hình đã đỏ rực rồi, âm khí tỏa ra lạnh toát. Như kế hoạch đã bàn từ trước, tất cả bọn tôi đều giữ gương mặt điềm tĩnh. Mọi đau đớn lúc nãy cố nén vào bên trong, thần thái trở lại lạnh lùng, như thể đã có cách đối phó với ông ta. Thầy, sao lại ở đây? Là thầy đã làm tất cả những việc này sao? Bất ngờ không? Xin chào những đứa trẻ đồng môn. Ông đang nghĩ đã làm cho bọn tôi bất ngờ và hoảng sợ hay sao? Quên chuyện đó đi. Không biết mấy cái dòng hồn chết nhát lần trước á, đã kịp về thông báo với ông rằng bọn tôi đã sớm biết ai đứng sau cái vụ này rồi hay không? Hình như ông đánh giá bọn tôi hơi thấp rồi. Người có khả năng hiểu rõ được pháp thuật của bọn tôi và thầy chỉ có duy nhất kẻ phản môn tà thuật như ông thôi. Từ từ đã cậu nhóc. Nếu mà theo dài dế thì phải gọi ta là sư thúc đó, ăn nấu cho đàng hoàng vô. Ông nghĩ là hai con ở bên này đủ sức dọa được bọn tôi hay sao? Không biết ông đã kịp chứng kiến đám dòng hồn lúc nãy á, hồn siêu phách tán chưa? Ở đây ai cũng thấy cả, tiếc thật. Nè, lúc nãy mày có thấy không Toàn? Có chứ. Mày có thấy không Tài? Có, nó tan hồn nát phách rồi. Cậu Yến, mày có thấy không? Miêu tả lại tao coi. Có, tao cứ tưởng là nó mạnh lắm, ai về vừa chạm vào vòng tròn âm dương á, chưa kịp la lên tan biến rồi. Thảo thì sao? Thảo... mà thôi, Thảo lúc nãy á, một tay giết hết bọn chúng mà. Bây giờ kể ra phải dán nhãn kinh dị rồi, âu lại không hay. Nhưng mà lúc nãy hay lắm, đẹp và xuất sắc nữa. Tiếc thật, giá như bây giờ hai âm binh của ông xông lên, ông sẽ được chứng kiến điều đó ngay. Giỏi, giỏi lắm. Nhân danh ta là sư thúc, ta cũng nở mày nở mặt đó. Đó chỉ mới là một thách thức nhỏ thôi, để ta kiểm chứng xem đám đệ tử của sư huynh ta có bất tài hay không. Ông lại mau quên rồi, lần trước bọn tôi đủ sức hạ ông, chứ đừng nói đến mấy dòng hồn cỏn con này. Làm ơn nhớ lại đi, dùng cái đầu à, dùng cả cái tâm của mình nữa. Quỷ tha mà bắt ông rồi hay sao? À, tao đến đây để gặp thầy của tụi bay, chứ không phải đôi co với đám nhóc tranh tụi bay. Ông nghĩ bọn tôi đứng đây á chỉ để đón xuân về với xóm làng thôi sao? À, bánh tét nấu hôm qua rồi, còn trong nhà đó. Đây, nhờ mày vào lấy cho tao 3 cái, mỗi người 1 cái, mau lên. Tao không muốn đôi co nhiều, người tao muốn gặp là ông Tâm, còn đám nhóc bọn mày chưa đủ tư cách để nói chuyện với tao đâu. Nhưng đủ pháp thuật để giết chết hai tên âm binh đang đi với ông đó. Ôi, không được vô lễ con. Dạ thầy. Mày đưa lùi lại đi, để thầy nói chuyện. Dạ. Không biết thầy đã đứng sau lưng từ lúc nào, nhưng đột ngột dẫn thêm hai âm binh đi theo. Trên người họ không còn là màu trắng bình thường nữa, mà thay vào đó là một màu nâu nhạt toàn thân. Hình như từ lúc tối cho đến bây giờ, thầy không hề ngủ mà vào trong để thiền định vận khí cùng với họ thì phải. Chẳng lẽ nào thầy đã sớm biết được hắn ta đứng sau cái vụ này rồi hay sao? Lâu quá không gặp sư huynh ha. Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến thăm ta vậy? Lâu rồi tôi mới ghé thăm, sao sư huynh lại móc méo như vậy chứ? Lời nói của ta là tự tâm, nhưng mà tâm cậu không thẳng, nhìn đâu cũng thấy méo mó hết. Tuy là tuổi đời chênh lệch, nhưng lại chung một sư phụ. Tại sao cậu không đường đường chính chính mà đi vào cổng chứ? Bày ra những trò này chỉ để biểu dương sức mạnh thôi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật, sư huynh nhờ. Từ lúc sư phụ mất đi, anh em chúng ta mỗi người mỗi ngã. Năm xưa sư huynh theo con đường chính nghĩa, mang pháp thuật hành hiệp trượng nghĩa đến tận bây giờ, quá là đáng khâm phục. À, còn nhận cả mấy đứa đệ tử chân truyền như thế này, tôi mang danh sư thúc cũng hãnh diện trong lòng đó. Tại sao cậu nhận thức được điều đó nhưng lại theo con đường tà phái, mang pháp thuật sư phụ truyền dạy để dụng ma quỷ vong hồn vào chuyện xấu, với một cái đầu trống rỗng, tâm can phẳng như dòng nước? Đó mới là tôn chỉ của phái chúng ta. Cậu đã phản lại điều đó, đừng nên gọi ta là sư huynh, ta không dám nhận đâu. Ê, sư huynh đừng nói vậy, vì tôi chưa bao giờ coi ông là sư huynh cả. Lúc sư phụ nhận tôi về làm đệ tử, ông đã thành danh thiên hạ rồi. Mỗi ưu ái đặc ân đều một mình ông nhận lấy. Ông biết trong khoảng thời gian đó tôi đã phải miệt mài khổ luyện như thế nào để chứng minh cho sư phụ thấy khả năng của mình hay không. Nhưng rồi rốt cuộc cuối cùng, người được sư phụ trao lại phong ấn môn phái lại là ông. Tại sao vậy chứ? Tại sao lúc nào cũng là ông mà không phải là người khác hay là tôi? Thứ tôi khao khát nhất bây giờ lại nằm trong tay của ông. Trong mắt tôi, ông sớm đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi. Tôi đã chờ ngày này rất lâu, hôm nay phải phân cao thấp xem tài nghệ của ai hơn ai. Tất cả những gì cậu nói có vốn dĩ chỉ là hư danh vô thực. Thứ đáng để theo đuổi là thành tựu, là công đức, là sự giác ngộ thiện lương cho thiên hạ. Cậu lại không có. Tôi không muốn đôi co. Cậu về đi, hãy cố là một người thầy pháp chân chính. Tà đạo hay chính nghĩa, đó chỉ là thứ danh xưng. Nhưng độc ác hay thiện lương, đó là bản chất. Quay đầu đi. Ông không có sự lựa chọn đâu, lên hết cho ta. Khoan đã, gì đó nhóc, đến lượt mày lên tiếng hay sao? Chẳng phải người mà ông muốn trả thù là bọn tôi hay sao? Tất cả những thứ ông bày ra nhằm mục đích dẫn dụ bọn tôi xuống đây mà. À, điều đó cũng nằm trong kế hoạch của ta đó, nhưng chưa phải bây giờ. Chỉ là tụi mày dẫn sát tới hơi sớm thôi. Nhưng khá khen cho sự thông minh của tụi mày, đã sớm biết được tao là người đứng sau. Lên! Hai con âm binh của ông ta tính lao lên. Bọn tôi không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa, lập tức ngồi xoay tròn xung quanh thầy. Dòng tròn âm dương, các con lùi xuống. Nhưng mà thầy... Nghe lời ta, lùi xuống đi. Nhưng mà nguy hiểm lắm thầy ơi. Không sao đâu, các con lùi xuống. Dạ. Máu điên trong người tôi đã chảy rần rần, nhưng thầy lại không cho phép. Nghe những lời nói của hắn mà chỉ muốn một nhát kiếm chém chết hai con âm binh với pháp thuật của hắn ta thôi. Ta đã nói rồi, cậu về đi. Cao thấp hơn thua, thứ cuối cùng cũng chỉ là đau thương mất mát thôi. Tôi đã bảo là ông không có sự lựa chọn mà. Dứt lời, hắn rút trong người một lá bùa đỏ, dán thẳng vào con âm binh bên tay trái. Thảo ơi, sao vậy Thảo? Hắn vừa nhấc lá bùa ra, nhỏ Thảo bỗng dưng thét lên rồi đổ gục xuống đất. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải âm khí trong người của nhỏ đã được trục xuất ra hết rồi hay sao? Ông đã làm gì bạn tôi? Hả? Ông muốn giả trò gì? Tao quên mất không nói, suýt thì quên luôn đó. Hai âm binh này được ta tu luyện suốt mấy tháng qua, nhờ vào dương khí của con nhỏ đó. Cho nên bây giờ mỗi tác động lên hai âm binh của ta như thế nào thì con nhỏ kia cũng sẽ chịu đựng nỗi đau đớn như vậy thôi. Ông làm sao ông lấy được dương khí của bạn tôi? Ông được léo mép. Là chính mày đã hại bạn mày đó, chứ không phải tao đâu. Chính mày đã dám đốt lá bùa đó lên, trục xuất âm khí ra, và vô tình dương khí của con nhỏ đó cũng ra ngoài theo. Tao đã nhanh tay hút nó vào lá bùa này và tôi luyện nên hai con âm binh này đây. Khổ là căn mạng dung hòa ngũ hành, còn ai qua được ta chứ. Tôi đập tay mạnh xuống đất đến tóe máu ra. Mẹ kiếp, tại sao tôi lại bợp chợp như vậy? Lời của thầy nói với Thảo lúc sáng quả không sai. Tôi đã quá háo thắng rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Thảo ơi, Thảo thấy trong người như thế nào rồi? Thảo, Thảo tức ngực quá. Là lỗi của Huy, mẹ nó. Không, Huy đừng tự trách mình mà. Nhỏ đưa tay lên chạm vào mắt tôi, nhìn người con gái mỏng manh này phải ôm ngực thở lên từng cơn. Nước mắt của tôi chảy ra lúc nào không hay. Dừng tay lại, cậu không được làm hại con bé. Vậy thì ông phải ra mặt thôi. Bằng không. Hắn lại đưa lá bùa lên, chuẩn bị áp vào người con âm binh. Khoan đã. Được rồi, cậu muốn thế nào? Tôi muốn hai âm binh của tôi và ông chiến đấu với nhau. Ai thua cuộc thì đối phương sẽ tự định đoạt số phận. Được. Hai con âm binh của hắn sau khi nghe lệnh lập tức nhảy sổ ra, dùng đôi tay sắc nhọn hướng thẳng vào người thầy. Lập tức hai âm binh của thầy dùng dao đỡ đòn. Một âm thanh ken khô khốc vang lên. Hai thanh đoạn đao trong tay của họ gãy làm đôi trong sự kinh ngạc của thầy. Tụ khí nhập một. Nghe lệnh của thầy, hai âm binh sáp nhập lại làm một. Luồng năng lượng tỏa ra cực lớn, khiến cho cây cối xung quanh cũng rung lên. Bọn họ xoay thành hình vòng tròn, lao thẳng vào hai con âm binh của hắn ta. Một luồng sáng đỏ chẻ ngang khoảng sân. Hả? Không thể nào. Trong chưa đầy một cái chớp mắt, hai con âm binh của hắn cũng hợp lại thành một. Chiêu thức y hệt như của thầy, có điều sức mạnh kinh người tỏa ra đã hất chăng hai con âm binh của thầy ra xa. Ông còn chiêu nào nữa không? Dỡ hết ra đi. Tụ khí nhập một là chiêu thức khó và cần phải đủ pháp thuật để vận dụng. Quả là danh bất hư truyền của môn phái chúng ta. Nhưng mà ông quên mất rằng âm binh của tôi cũng học được chiêu đó, lại mang trong mình dương khí của thổ. Càng nhiều căn mạng tác động vào càng dễ hòa hợp thôi. Bây giờ thì để tôi cho ông xem như thế nào mới là tụ khí nhập một. Vừa dứt lời, hắn cho hai con âm binh sáp nhập vào nhau. Đôi tay sắc nhọn biến hóa thành một thanh đao to lớn, tiến lại phía hai con âm binh của thầy. Phát kình. Không, không thể nào như vậy được. Nếu như bây giờ không chống trả, hai con âm binh của thầy sẽ phách tán mất thôi. Làm cái gì bây giờ? Thôi đúng rồi, lá bùa đỏ. Toàn, giúp tao một tay. Tôi đưa lá bùa đỏ cho nó. Hai thằng lập tức dương ra, hút hai âm binh của thầy vào trong. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì đã không thể cứu họ thoát khỏi lưỡi đao kia rồi. Hai con âm binh của hắn ta tức giận khi bị hất tay trên, tính lao vào tôi, nhưng hắn ta cản lại. Hai thằng cầm hai thanh đoạn kiếm lên để thủ thế. Bọn mày giỏi lắm, nhưng thôi, tao cũng không cần phải giết tụi nó. Cao thấp tự đã có công luận, ông còn muốn nói cái gì nữa hay không? Ta chịu thua. Cậu muốn làm gì thì cứ định đoạt đi, nhưng không được tổn hại tới bọn trẻ. Thầy, không thể thua dễ dàng như vậy được. Chứ còn bọn con mà. Các con không phải là địch thủ của hắn đâu. Nhưng mà vòng tròn âm dương thì có thể. Tụi con theo thầy tầm sư học đạo, cũng là để đến ngày này được ra mặt bảo vệ cho thầy, lấy lại thanh danh của môn phái. Không thể để một tên tà đạo coi thường và chà đạp lên được. Hắn đã đạp lên tôn chỉ, coi thường sư tổ, tương tàn với huynh đệ, và dụng pháp thuật vào việc tà đạo. Không thể để cho hắn có cơ hội hoành hành như vậy nữa. Hay lắm, giỏi. Quá không hổ danh là đệ tử của sư huynh ta. Chúc mừng ông đã tìm được một đám đệ tử sẵn sàng giàu sinh ra tử với ông. Tôi còn thua ông ở điểm đó đó. Nhưng không sao, đúng như lời bọn nó nói, tuy ông đã thua, nhưng đệ tử của ông vẫn chưa quy hạn. Được, để tôi xem ông dạy được gì cho tụi nó. Mọi người, sử dụng vòng tròn âm dương đi. Nhưng mà tao đang bị như thế này, làm sao dẫn khí được? Sẽ tổn hại rất mạnh đó. Mày bình tĩnh lại đi Huy. Tao không sao đâu. Nếu bây giờ không dùng vòng tròn âm dương, Hắn sẽ không tha cho bất kể ai đâu. Nhưng mà Thảo, tao làm được, mọi người đừng lo. Được rồi, tụi mình sẽ cố đẩy vừa phải dương khí vào người của Thảo. Khi nào cảm thấy không chịu được nữa, cứ buông tay ra, đừng cố sức nghe. Thảo, tao biết rồi. Toàn cho mọi người vào vị trí đi. Được rồi, tất cả vào vị trí, đặt tay phải lên người của nhau đi. Hai con âm binh kia lập tức lao đến, bay xung quanh chỗ bọn tôi đang ngồi. Nhập thiền, tụ khí. một vòng tròn âm dương xuất hiện ra. Nhưng lần này ánh sáng đã không còn rực rỡ như trước. Có lẽ cả bốn đứa đều không muốn Thảo phải tiếp nhận quá nhiều dương khí. Hai con âm binh sau một lúc thoáng chần chừ đã lao thẳng vào giữa. Chỉ chờ có như vậy, thằng Toàn lập tức hô to: "Mình Thảo, phát kịch!" Nhỏ Thảo đưa lòng bàn tay phải lên, hai luồng sáng rọi thẳng vào người hai con âm binh. Nhưng vì dương khí quá yếu, chỉ đủ sức đẩy lùi bọn chúng ra phía sau. Nếu không thể xuyên qua được, càng kéo dài càng nguy hiểm hơn cho Thảo thôi. "Không được rồi Toàn ơi, năng lượng quá yếu, không thể xuyên qua người bọn nó được." "Tao biết như vậy, nhưng bây giờ không thể để cho Thảo tiếp nhận quá nhiều dương khí được." "Quá là hiếm thấy. Tao cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết thôi, nhưng bây giờ lại được tận mắt chứng kiến ở đây. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh quả, quả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, và thủy sinh mộc." "Quá là danh bất hư truyền. Nhưng mà tiếc thay, bệnh thổ quá yếu rồi." "Mọi người đừng lo cho Thảo, dẫn khí nhanh lên." "Nhưng mà đừng cãi lời Thảo nữa, nhanh lên." Hai con âm binh tụ khí nhập một, tiếp tục lao đến bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Dường như bọn chúng đã nắm bắt được cái điểm yếu đó rồi. "Nhanh lên, mọi người làm sao vậy?" "Nhập thiệt, tụ khí, phát kịch." Bọn tôi dồn toàn lực vào người nhỏ Thảo. Nhưng mà cái lúc nhỏ chỉ vừa mới đưa tay ra để phát kình, thì bỗng nhiên hét lên đau đớn. Dòng tròn âm dương cũng lập tức biến mất đi. Hắn ta nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, đã dùng lá bùa dán vào người con âm binh, khiến cho Thảo đau đớn mà không thể phát kình. "Thảo, Thảo ơi." "Thảo, Thảo không sao, Thảo không sao mà." "Sao, đã thấy được sự lợi hại của tao chưa? Mọi việc hôm nay là do bọn mày tự chuốc lấy." Nhỏ Yến tức giận rời khỏi vòng tròn, không nói công rằng cầm thanh đoạn kiếm lao đến chỗ hắn ta. Sự việc quá nhanh khiến cho tôi không kịp trở tay. Một con âm binh thấy vậy nhảy sổ ra, đưa đôi tay sắc nhọn đâm thẳng vào người nhỏ. "Không, Yến, cố chừng!" Thằng Tài nhảy đến ôm con Yến đẩy thẳng vào bên trong. Một tích tắc nữa thôi thì cái móng vuốt ghê rợn đó đã giết chết cả hai đứa rồi. Con Yến tại sao lại dài dột như vậy, suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi. "Nè, mày có sao không Yến?" "Không, cảm ơn mày nghe Tài." "Trời ơi, mày dại dột quá, sao lại làm như vậy chứ?" "Tao không nhịn được nữa." "Mọi người đừng có hoạt động riêng lẻ nữa, sức của từng đứa không thể địch nổi lại hắn ta đâu. Dùng vòng tròn âm dương một lần nữa đi, mau lên." "Nhưng mà không được đâu, không dùng được nữa. Có chết á thì tất cả cùng chết, không thể để cho Thảo gặp nguy hiểm được." "Ôi, nghe lời Thảo đi, mình không sao, chịu được mà." "Nhưng mà hắn ta đang cầm lá bùa có chứa dương khí của Thảo, mọi việc lúc này chỉ là tốn công vô ích thôi." "Thảo sẽ cố chịu đựng cho đến khi phát kình xong." "Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm." "Được rồi, nếu như mọi người không chịu, Thảo sẽ một mình lao vào đó. Chuyện này do Thảo gây ra, kiểu gì có chết cũng để Thảo tự quyết đi." "Không được." "Được rồi, Toàn, làm đi." "Được rồi, nhập thiệt." Hắn ta rút kinh nghiệm lần trước, ngay lập tức dùng lá bùa dán vào người con âm binh để kìm hãm Thảo lại. Một thoáng nhăn mặt rồi biến răng, nhỏ mau chóng lấy lại được thần thái. "Phát kình!" Lần này thì ánh sáng đã rực rỡ, nguồn năng lượng tỏa ra chiếu thẳng vào người bọn chúng. "Tụ khí một lần nữa." Thằng Toàn bỗng dưng đổ gục người xuống. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay rút lại. Là nhỏ Diễm. Sao lại là nhỏ chứ? Diễm đang làm gì vậy?" "Giỏi, giỏi lắm." "Ông, Diễm, sao lại làm như vậy?" "Đệ tử ngoan." "Đệ tử ngoan của thầy, giỏi lắm." "Thầy đã lấy đủ năng lượng chưa?" "Con thật tinh mắt, đã đủ rồi." "Diễm, như vậy là sao vậy Diễm?" "Bất ngờ quá phải không? Nó chính là đệ tử của ta đó. Năm xưa ta đã sai nó đến đây, giả làm trẻ mồ côi để cho ông ta nhận nuôi, cho nó học pháp, và ở đây đợi ta cho đến tận bây giờ đó." "Cuối cùng cũng có trái ngọt rồi." "Trời ơi, bọn mình không ngờ Diễm lại là người như vậy đó." "Đừng cố nữa, lên hết cho ta, không được tha cho bất kỳ một ai." Không xong rồi, thằng Toàn và nhỏ Thảo đã mất hoàn toàn sức lực, không thể nào vận dụng dương khí cho vòng tròn âm dương. Hai con âm binh cũng chẳng hiểu sao mỗi lúc càng đỏ rực lên, âm khí dường như không hề suy giảm sau khi bị luồng ánh sáng chiếu qua, không còn cách nào khác, phải tự mình chống trả thôi. Tôi, Nhỏ Yến và thằng Tài cầm đoạn kiếm tính lao lên, thì bỗng dưng một âm thanh như lửa cháy thiêu rụi vang lên. Nhỏ Diễm hai tay cầm hai lá bùa đốt lên ném thẳng vào phía bọn chúng. Hai luồng khói đỏ bốc lên nghi ngút, chẳng mấy chốc mà hai con âm binh tan biến vào không trung trên nền trời tối đen. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Mọi thứ quá bất ngờ khiến cho tôi không thể hiểu được. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Hả? Sao con lại làm như vậy? Hai con âm binh của ta không. Tôi không thể nào đứng yên để chứng kiến ông thực hiện giả tâm của mình được. Ngày trước vì nặng tình, tôi đã chẳng mảy may nghi ngờ khi ông bảo ông có sư huynh có thể nhận dạy dỗ tôi. Nhưng vì ông ngại cho nên không muốn đến gặp trực tiếp, bắt tôi phải đóng giả thành trẻ mồ côi đứng trước nhà của thầy. Sau bao nhiêu năm tháng sống chung trong sự dạy dỗ yêu thương của ông ấy, trong lòng tôi đã xem thầy như một người cha ruột thịt máu mủ rồi. Tôi không để ông làm hại ông ấy được đâu. Mày! Ông ta lao đến, đến bóp cổ Nhỏ Diễm. Nhưng không một chút chần chừ, thằng Toàn lao nhanh tới, tung cú đá sợ trường. Nhưng lần này vào thẳng hạ bộ của hắn ta. Hắn thét lên đau đớn, buông lá bùa đỏ có giữ dương khí và Nhỏ Diễm ra. Thằng Toàn cũng ngã quỵ xuống đất. Chứng kiến cảnh đó, tôi như một con thú điên, vận dụng hết những kỹ năng boxing đã học, lao tới đấm thẳng lỗ ta bằng hết sức bình sinh. Đây là cái giá mà ông phải trả cho những việc làm độc ác ông đã gây ra. Huy à, dừng tay lại đi con. Không, con không tha cho hắn ta đâu. Hãy để mặc thầy, để cho hắn tự tâm cắn rứt. Quả báo ông trời sẽ định đoạt mà con. Dạ. Cút, nhanh lên. Hắn ta hoảng sợ, vừa ôm gương mặt máu me chạy thẳng đi, không dám quay đầu nhìn lại. Tôi cầm lá bùa có chứa dương khí của Nhỏ Thảo đốt lên, tàn tro tan biến vào bầu trời. Dìu tất cả mọi người vào bên trong, tôi vẫn còn một chút thắc mắc muốn hỏi Nhỏ Diễm. Nè, sao lúc nãy Diễm lại đá vào người Toàn vậy? Vì Diễm không muốn mọi người phải tốn công vô ích nữa. Vòng tròn âm dương đó không có tác dụng với hai con âm binh của ông ta đâu. Hả? Rõ ràng bọn chúng đã hoảng sợ và bị đẩy lùi, dù có lúc năng lượng vẫn chưa đủ mạnh mà. Đó là mưu kế định sẵn của ông ta đó. Vì hai con âm binh mang trong mình dương khí của Thảo, cho nên lúc phát kình, mạnh thổ tỏ ra năng lượng nhiều nhất, cũng là giúp cho bọn chúng hấp thụ nó càng lúc càng mạnh hơn á. Trời ơi, nhưng mà sao với hai lá bùa Diễm lại có thể khống chế được nó vậy? Vì lúc bọn chúng dẫn khí để lao đến cùng lúc với mọi người đang dùng căn mệnh của mình tạo ra vòng tròn âm dương, thầy đứng phía sau đã dùng lá bùa đỏ hấp thụ toàn bộ và đưa cho Diễm. Chỉ có cách đó mới tương khắc lại sức mạnh mà bọn chúng tạo ra thôi. Ờ, nhưng mà thầy ơi, chẳng lẽ thầy đã biết thân phận của Diễm rồi sao? Ừ, đúng rồi. Con bé đã kể hết cho thầy đó. Thầy bất đắc dĩ mới dùng cách này, vì sợ tổn hại tới dương khí của mấy đứa. Tạm thời bây giờ không được dẫn khí cũng như là hoạt động mạnh nha, sẽ không tốt cho căn mạng đâu. Dạ, tụi con hiểu rồi. Nhưng mà hấp thụ năng lượng để tương khắc với chính dương khí mà ma quỷ tạo ra, tụi con vẫn chưa từng được nghe thầy nhắc qua. Ờ, vì cách đó phải dùng rất nhiều dương khí trong người các con, sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Cũng may hai con âm binh mang trong mình một phần khí thổ của bé Thảo, lúc phát kình sẽ giảm được một phần dương khí thoát ra. Cho nên ta lấy tạ khắc tạ, dùng chính âm khí của chúng để mà giết chúng đó. Thằng Toàn đã tỉnh dậy, một tay ôm ngực ho lên sặc sụa. Tao không có sao, nhưng mà Diễm đá đau quá. Diễm xin lỗi, Diễm bất đắc dĩ mới làm như vậy. Toàn thấy đau chỗ nào? Chỗ này nè, Diễm coi đi. Nhỏ Diễm vừa cúi đầu xuống thì thằng Toàn bỗng dưng kéo Nhỏ vào trong lòng. Trong sự ngỡ ngàng của bọn tôi, cái thằng này vừa bị đánh xong cho nên thay đổi bản tính luôn hay sao vậy trời? Toàn, cảm ơn Diễm đã cứu mạng của mình nha. Mình phải cảm ơn Toàn mới đúng. Không có Toàn mình đã bị ông ta... Thôi đừng nói nữa, nằm y như vậy đi. Nhưng mà mọi người đang ở đây kìa. Thôi, vô trong đi thầy ơi, hai đứa nó ngại kìa. Thôi, vô trong đi mấy đứa. Tôi đỡ Thảo dậy đi vào bên trong. Nhưng mà sao thằng Tài với nhỏ Yến vẫn không chịu vô vậy? Nè, hai đứa mày sao vậy? Vô trong đi, để cho người ta tự nhiên kìa. À, mày vào trong luôn đi, tao có chuyện muốn nói với Tài á. À, mình ra ngoài kia đi Tài. À, tôi có nghe lộn không đây? Nhỏ Yến vừa nói là mình ra ngoài kia đi Tài. Không lẽ nào vì thằng Tài cứu nó mà hai đứa nó nhận ra tình cảm dành cho nhau rồi hay sao? À, tao thấy sao rồi? Là thiệt quý ơi, Yến với Tài như vậy càng tốt chứ sao. Hy vọng hai đứa nó cho nhau một cơ hội. Tao cũng mong vậy á. Ê, tụi nó ôm nhau rồi kìa. Dạ, bên trong nhà thầy vẫn đứng đó nhìn bọn tôi, mỉm cười trìu mến. Tất cả mọi người đã nghe xong tập 21 Hoang Gia Ngõ Hẹp của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.